Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Jiraiya muốn thu đồ. Đối với Sunet các loại biết Shinosuke thiên phú người, nội tâm mặc dù ngạc nhiên, nhưng tối thiểu nhất loại này ngạc nhiên còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà những cái kia không biết Shinosuke thiên phú, chỉ biết là Shinosuke là bọn hắn cấp trên nhi tử. Những ninja này khi nhìn đến Shinosuke cùng gian chiến đấu về sau, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bóp lấy bắp đùi của mình, trên đùi đau đớn nói cho bọn hắn, vừa mới phát sinh trước mắt hết thảy đều là thật, cũng không phải mình mộng ngày nằm mơ sinh ra huyễn tưởng. Dầm, nuốt nước bọt, nhìn xem tuổi nhỏ Shinosuke, những này Jonin cảm giác đến mình đời này tựa như là sống vô dụng rồi. Đừng bảo là Shinosuke, liền ngay cả bên cạnh Minato bọn hắn cũng không sánh bằng. Muốn nghĩ bọn hắn 5 tuổi thời điểm đang làm gì? Tại nhìn xem 5 tuổi Shinosuke cùng Minato đang làm gì? Hai người bọn họ tiểu gia hỏa đã đang cùng Jonin đánh nhau. Với lại đánh còn ra dáng, ép người ta tinh anh Jonin gian đều dùng nhẫn thuật. Shiroi Kiba, tóc vàng tiểu quỷ ngươi thấy thế nào? Jiraiya hai mắt thả ánh sáng nhìn về phía trước Minato bóng. Lưng, bộ dáng kia giống như là hôm qua nhìn lén nữ phòng tắm. Hận không thể liền đem Minato nuốt. Trận chiến đấu này xuống tới, Shinosuke trở thành nhân vật chính. Nhưng Minato cái này phối hợp diễn thực lực cũng là không thể bỏ qua. Nếu như không phải cùng Shinosuke đứng chung một chỗ, Jiraiya tin tưởng Minato vô luận đi đến nơi nào đều có thể trở thành nhân vật chính. Là một cái không sai người kế tục, Jiraiya bên người vị kia tóc bạc lãnh khốc thanh niên gật gật. Đầu, Hatake Sakumo, mới từ thế chiến thứ 2 trên chiến trường xuống tới. Trong chiến tranh dựa vào xuất sắc đao thuật, cùng quỷ dị, nhất kích tất sát ám sát thuật, trở thành phong quốc cùng Amenokuni nghe tin đã sợ mất mật Shiroi Kiba. Hai nước cao tầng cùng một chút chỉ huy hình ninja đều bị hắn ám sát không ít. Nghe xong Shiroi Kiba đều nói như vậy, Jiraiya nhìn về phía Minato ánh mắt càng phát hài lòng. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì? Cảnh giác nhìn bên cạnh Orochimaru một chút về sau, vội vàng hướng phía Shinosuke cùng Minato phương hướng đi đến. Không hiểu thấu, Orochimaru có chút không rõ ràng cho lắm. Sunet về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, cũng không thể bị lấy ta tìm nam nhân khác. Dù sao chúng ta thân đều hôn. Sờ ai u, Shinosuke còn chưa nói xong, trên đầu liền bị Sunet chụp một cái bạo lật. Im miệng tiểu quỷ, không nói cái này còn tốt. Nói chuyện cái này, Sunet liền cảm thấy mình ngực một trận phát nhiệt, phảng phất có một cái tay nhỏ đang vuốt ve bình thường. Lập tức thẹn quá hóa giận, ta sự tình không cần ngươi quản, Sunet hung tợn nhìn xem Shinosuke. Đưa tay còn muốn cho hắn một cái bạo lật, nhưng nhìn thấy đối phương trên đầu cái kia hồng hồng bao về sau, tay lại không tự chủ để xuống. Đều đã bị hù nhắm mắt lại Shinosuke, phát hiện tưởng tượng đau đớn chậm chạp không có đến, không khỏi mở mắt, lập tức cười hắc hắc nói, ta liền biết Sunet người không nỡ đánh ta, cái kia có hay không có thể buông ta xuống, hắn đến bây giờ cũng còn bị Sunet xách như con vịt, xách giữa không trung đâu, nhiều người như vậy tại, quái có chút ngượng ngùng, hừ, tiểu quỷ. Về sau nói chuyện chú ý một chút, Sunet hừ lạnh một tiếng. Nhẹ buông tay, Shinosuke vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này, Gian đi tới, Shinosuke lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Tựa hồ lại nói, đổ ước ngươi đã thua. Về sau Sunet liền là người của ta, cùng ngươi nửa xu quan hệ đều không có. Sunet, ta đi trước. Dân ngượng ngùng đối Sunet nói ra, tại mình thầm mến trước mặt nữ nhân bị hai tên tiểu quỷ đánh bại. Thật đúng là để hắn cực kỳ không có ý tứ. Về phần Shinosuke, cái gọi là đổ ước, hắn cũng không có coi ra gì. Ai sẽ đem 5 tuổi hài tử lời nói coi là chuyện to tát. Ân, Sunet gật gật đầu, cúi đầu nhìn một chút, căm tức nhìn Jan Shinosuke. Bỗng nhiên quỷ thần xui khiến lại nói một câu. Jan, giữa chúng ta là không thể nào, ta nói là ý tứ của ta đó là kịp phản ứng về sau. Sunet muốn đổi cái thuyết pháp, nhưng lời đến khóe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời. Nàng đối Gian xác thực không có cảm giác, đổi cái thuyết pháp, ý tứ cũng giống như nhau. Có nghe hay không, Sunet thích chính là ta cái này tiểu thịt tươi. Không thích ngươi, Shinosuke đắc ý cười. Đứng tại người thắng trên lập trường hung hăng khinh bỉ cùng trào phúng lấy Gian. Đông, bản lật lần nữa đột kích. Minato nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu bốc lên khói xanh Shinosuke, âm thầm rụt cổ một cái, đồng thời lắc đầu, làm sao học không ngoan đâu. Suneta, ha ha ha, ngươi là Minato à, thầm mến nữ thần một cái liền cự tuyệt mình. Gian làm lập chí muốn ăn thịt thiên nga cóc, đương nhiên không thể chỉ đơn giản như vậy từ bỏ. Muốn nói vài lời ta sẽ không buông tha cho, ta sẽ đánh động tới ngươi. Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ minh bạch ta đối với ngươi tâm dạng này lãng mạn. Kiên định, vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ lời nói, nhưng lại bị một trận đột nhiên tiếng cười cắt đứt. Minato nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tóc trắng nam nhân. Cung kính nói, đúng vậy. Jiraiya đại nhân, Trường Kỳ cùng Shinosuke lăn lộn cùng một chỗ. Hắn gặp qua nhiều nhất liền là Sunet, tiếp theo liền là Jiraiya cùng Orochimaru, nhưng hai người sau lại chưa từng có bắt chuyện qua. Minato nghi hoặc nhìn Jiraiya, không biết đối phương đột nhiên nói chuyện với chính mình là vì cái gì. Còn có đối phương tại sao phải dùng loại này khát vọng ánh mắt nhìn xem mình. Nghĩ đến trước kia Shinosuke đối với hắn quán thâu nam nam, chơi gay các loại thần bí từ ngữ, Minato bỗng nhiên run rẩy một chút, nhìn về phía Jiraiya ánh mắt đều mang vẻ hoảng sợ, sờ sờ mặt mình, không có vấn đề à, vẫn là như trước kia đẹp trai như vậy, làm sao lại đột nhiên bắt đầu sợ sệt ta, chẳng lẽ là biết bản đại gia trên chiến trường đại phát thần uy. Giết địch vô số, bị ta trong lúc vô hình sát khí cho chấn nhiếp đến. Khụ khụ Minato, bản tiên nhân quyết định thu ngươi làm khai sơn đại đệ tử. Thế nào, có đúng hay không rất cao hứng, nói xong dùng sức vỗ vỗ Minato bả vai. Đập Minato thân thể đều sai lệch, trước kia hắn biết Shinosuke thiên phú về sau, muốn nhận Shinosuke làm đệ tử. Nhưng Shinosuke không làm, hiện tại hắn phát hiện Minato, một cái không kém hơn Shinosuke thiên tài thiếu niên, cho nên hắn cảm thấy dạng này thiên tài thiếu niên, nhất định phải thu làm môn hạ, không chỉ có thể kế thừa y bát của hắn, đồng thời cũng có thể thật tốt đả kích một cái Orochimaru, để hắn ghen ghét hâm mộ mình thu một vị đệ tử giỏi. Phía sau Orochimaru xem như minh bạch vừa mới Jiraiya ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là sợ sệt mình cùng hắn đoạt đệ tử. Quả nhiên là một cái tên ngớ ngẩn, bất quá đứa nhỏ này thiên phú xác thực rất tốt, nếu không thu ta làm đệ tử. Nghe được cái này, Minato trong lúc nhất thời làm khó. Jiraiya tại Konoha thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Không chỉ có là nhìn trộm nổi danh, thực lực cũng đồng dạng nổi danh. Trước mắt Jiraiya bọn người còn chưa thu hoạch được tam nhẫn xưng hào, cho nên nổi danh cũng chỉ là tại Konoha cùng địch thôn nổi danh, còn chưa tới toàn bộ giới ninja nổi danh tình trạng. Ui ui ui, chẳng lẽ người không muốn trở thành bản tiên nhân đệ tử mà gặp Minato vậy mà chậm chạp không nói chuyện? Cái này hoàn toàn liền cùng hắn trong lòng nghĩ hình tượng không nhất trí nha. Cái này khiến Jiraiya cực kỳ phiền muộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.